kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, quỷ dị man hoang. Lạnh, vô tận âm lãnh tràn ngập lục thần tâm thần. Loại kia rét lạnh cũng không phải là từ ngoại giới truyền đến, mà là từ trong cơ thể nộ phát ra, như có một khối hàn băng tràn ngập tại lục thần thể nội, cũng không ngừng phát ra khí âm hàn. Trừ rét lạnh bên ngoài, càng có từng đạo oán độc gào thét kêu thảm tràn ngập tại lục thần não hải ở giữa. Kia là để người nổi điên gào thét thanh âm. Tại kia tiếng gào thét bên trong, lục thần chỉ cảm giác đau đầu muốn nứt, có loại muốn bắt đầu gặp trở ngại xúc động. Đáng tiếc, mặc dù đau đầu muốn nứt, nhưng trong thân thể khí âm hàn, để lục thần căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc cho kia âm lãnh ăn mòn thân thể, mặc cho kia khiến người nổi điên oán độc thanh âm tại trong đầu không ngừng tiếng vọng. Đáng chết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếp tục như vậy, muốn chơi, là một thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên. Lục thần lúc này là có chút mộng bức, hắn căn bản không biết tự thân vì sao đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bệnh, nhưng cũng không có bệnh như vậy a. Nghi hoặc tràn ngập lục thần thể xác tinh thần. Chỉ là, mặc dù không rõ ràng tình huống hiện tại, nhưng lục thần cũng minh bạch, nếu như tùy ý dạng này phát triển tiếp, hắn là nhất định phải xong. Đáng tiếc, mặc dù có dự cảm, nhưng bồi hồi tại thể nội âm lãnh chi khí, cùng không ngừng vang lên kêu thê lương thảm thiết, để lục thần cho dù muốn làm chút, cũng cái gì đều không làm được. Thậm chí, hắn lập tức ngay cả suy nghĩ đều không thể suy tư. Ngay tại lục thần cảm giác mình muốn như thế chết đi thời điểm, hắn không hiểu cảm giác đến có người đi vào giường của mình một bên, đồng phát ra thanh âm cổ quái. Thanh âm kia là một loại đơn sơ, cổ quái ngôn ngữ, nhưng lục thần lại không hiểu nghe hiểu trong đó ý tứ. Vô, a thần, tình huống không phải rất tốt, đợi chút nữa ta sẽ cho thuốc, có thể sống xuống tới, chỉ có thể nhìn hắn, tổ tiên phù hộ hắn đi. Vô, làng chung quanh, càng ngày càng nhiều a. Tiếp tục như vậy, chúng ta không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Ai, lời nói không nhiều, nhưng lại tràn đầy vẻ u sầu. Chỉ là, hiện tại lục thần cũng không có tâm tình đi chú ý bọn hắn. Trong cơ thể mình tình huống, liền để lục thần đã hao hết tâm lực, mà tại hai người trò chuyện về sau không có bao lâu, một cái khô quát ngón tay cậy mở lục thần miệng, cũng tràn vào một bát tản ra cổ quái hương vị canh nóng. Kia canh nóng hương vị cũng không phải là khó ngửi, chỉ là có cỗ kỳ lạ cảm giác, nhưng nồng canh vào bụng, một cỗ ấm áp cảm giác lại tràn ngập lục thần thể xác tinh thần. Tại kia nồng canh kích thích hạ, lục thần âm lãnh cảm giác cuối cùng là dễ chịu một điểm, mà theo thân thể chuyển biến tốt đẹp, lục thần trong đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng có chút mơ hồ. Cứ như vậy, nồng canh tản ra nhiệt lưu, không ngừng bồi hồi tại lục thần thể nội, khu trục lấy trong cơ thể hắn âm hàn. Theo khí âm hàn tán đi, lục thần trong đầu tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục, tại nồng canh tán phát nhiệt lưu tiêu tán trước đó, lục thần thể nội khí âm hàn trước một bước bị đuổi tản ra hầu như không còn. Mà theo khí âm hàn tán đi, hắn trong đầu thì thầm âm thanh cũng không có âm thanh. Khi hết thảy bình tĩnh về sau, một đạo băng lãnh giống như máy móc thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở lục thần não hải. Chỉ là, lúc này lục thần đã không có tâm tư đi chú ý. Nhiệt lưu cùng khí âm hàn tranh đoạt, cùng không ngừng tiếng vọng tại não hải bên trong kêu thảm, tiêu hao hắn quá nhiều tâm lực. Khi những cái kia đáng ghét đồ vật tiêu tán về sau, lục thần bởi vì thân thể mỏi mệt, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chỉ là, này đêm, Lục Thần chú định ngủ không bình yên. Từ ngoại giới xem ra, có thể thấy rõ ràng, Lục Thần đang không ngừng vẫy tay giãy giụa, tựa như làm lấy ác mộng. Lục Thần xác thực làm lấy mộng, nhưng đến cùng có phải hay không ác mộng, thì là hai chuyện. Tại giấc mộng kia bên trong, Lục Thần từ một cái 21 thế giới tốt đẹp thanh niên, chuyển biến làm cả người ở vào man hoang bộ lạc man nhân thiếu niên thần. Trong mộng, Lục Thần kinh lịch thần 15 năm ngắn ngủi cả đời, cùng cuối cùng tao ngộ khủng bố. Này đêm, Lục Thần trọn vẹn ngủ suốt cả đêm. Khi ngày thứ hai sắc trời sáng rõ, mặt trời đã đi vào bầu trời chính giữa thời điểm, Lục Thần mới hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là, thức tỉnh về sau Lục Thần trên giường ngồi một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Từ kia trong trí nhớ đến xem, ta là xuyên Việt rồi. Từ đại hạ đi vào man hoang bộ lạc. Chỉ là, cái này thế giới có chút không bình thường a. Nói thật, xuyên qua đến man hoang bộ lạc cũng không có để Lục Thần khó chịu. Không nói cái này thế giới có kỳ lạ lực lượng, chính là không có những này, Lục Thần cũng có lòng tin bằng vào nguyên bản thế giới tri thức. Tại cái này thế giới trôi qua không tệ. Đáng tiếc, tiếp nhận nguyên bản man nhân thần ký ức Lục Thần lại bi kịch phát hiện, cái này thế giới cũng không đơn giản. Lục Thần không có quên, người man kia thiếu niên sau cùng ký ức là tại làng chung quanh tuần tra thời điểm, có người kêu tên của hắn, mà khi nghi hoặc quay đầu về sau, nháy mắt đổ xuống, sau đó, chính là Lục Thần xuyên qua tới chỗ cảm thụ đến hết thảy. Mà quỷ dị như vậy kinh lịch, để Lục Thần cảm giác đến khủng bố. Có người kêu tên, quay đầu liền ngã, tình huống như vậy cùng man hoang thế giới có chút không hợp nhau a. Man hoang không phải là man thú hoành hành, con người cùng tự nhiên đối kháng sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Làm sao hướng phía linh dị thế giới phát triển? Mà lại, không chỉ ta hôn mê sự tình, tộc trưởng cùng vu gần nhất càng là dặn dò, không cho chúng ta trong đêm đi ra ngoài. Cái này thế giới, tổng cảm giác có chút không tốt lắm a. Xuyên qua tới Lục Thần, vì chính mình vị trí thế giới cảm giác đến lo lắng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không lại nghĩ những thứ này. Trong bụng đói, để hắn suy tư tới càng thêm hiện thực đồ vật. Thật đói, cái này thế giới tình huống sau này hãy nói. Hiện tại nên ăn đồ vật. Giấy rủa lấy từ trên giường đứng dậy. Lục Thần dựa vào đêm qua dung hợp tới ký ức, trong phòng tìm tòi lên. Sau nửa ngày, hắn trực tiếp ôm một khối ướp gia vị lên khối thịt, hung tận gặm, rất nhanh, gần phân nửa khối thịt liền tiến vào Lục Thần trong bụng. Thẳng đến lúc này, hắn trong bụng đói mới thoáng chậm lại, chỉ là nhìn xem cuối cùng còn lại nửa cái khối thịt, Lục Thần trên mặt lộ ra cười khổ. Không may, cái này người man thiếu niên. Không đúng, hẳn là ta tại cái này thế giới là cô nhi. Trong nhà chỉ còn khối này đồ ăn. Hiện tại, cần cân nhắc vấn đề thức ăn. Ai, thỏa thỏa địa ngục bắt đầu a. Quỷ dị thế giới, cô nhi thân phận, không đủ đồ ăn. Đây hết thảy đều để Lục Thần cảm giác đến tình cảnh gian nan. Chỉ là, ngay tại Lục Thần khổ não thời điểm, một đạo có chút quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm đột nhiên tại trong đầu vang lên. Túc chủ điểm rèn luyện đầy đủ, phải chăng tiến hành thăng cấp? Thanh âm kia có chút máy móc cảm giác, không có một tia tình cảm, nhưng thanh âm như vậy, Lục Thần lại rất quen thuộc. Vô luận là tại lúc đầu thế giới, vẫn là tại cái này thế giới, hắn đều đã nghe qua. Thanh âm này là, ta xuyên qua tới lúc ngay tại chế tác cái kia thiểu năng game điện thoại, nó làm sao cũng đi theo đến đây? Không đúng, ta nhớ được đi vào cái này thế giới cũng đã nghe qua thanh âm này. Là cái gì thời điểm? Rất nhanh, Lục Thần liền nghĩ tới, tại chén kia canh nóng thanh trừ hết trong cơ thể mình khí âm hàn thời điểm, Đạo này máy móc thanh âm liền vang lên, chỉ là khi đó Lục Thần bởi vì mỏi mệt mà ngất đi, cũng không có nghe rõ ràng. Lúc này thanh âm vang lên lần nữa, mới hồi tưởng lại, đây là hệ thống thanh âm. Ta nhớ được hệ thống nhật ký là có thể xem xét. Theo Lục Thần hồi tưởng, rất nhanh, một đạo giả lập màn hình xuất hiện ở hắn trong đầu. Trên xuống, có mấy đạo quen thuộc hệ thống nhật ký. Có thể không cho quen thuộc sao? Kia hệ thống nhật ký là hắn thức đêm làm ra. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp ác hồn, thu được 200 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ điểm rèn luyện đầy đủ, có thể thăng cấp là không thăng cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.